Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 36 Hào môn tân nương 1. Chương 36, Uy, Trần tiên sinh nghe được đến sao? Trương cảnh sát nói một hồi. Đối diện không có phản ứng. Trần Thải Tinh lấy lại tinh thần. Hỏi câu cái gì? Trương cảnh sát liền lặp lại biến. Ta là nói ngươi hiện tại phương tiện sao? Tiểu Nguyên bằng hữu người nhà liền ở đồn công an. Nếu là có thể nói bọn họ muốn gặp ngươi cùng hài tử. Trần Thải Tinh nắm di động tay khẩn một giây. Nói, ta cùng tiểu cửu ở thương trường ăn cơm. Không quan hệ, không quan hệ. Chúng ta từ đồn công an đi ra ngoài chúng ta thời gian vừa lúc. Trương cảnh sát chủ động nói tiếp. Trần Thải Tinh không có lý do cự tuyệt. Chỉ có thể gật đầu đáp ứng xuống dưới. Nửa giờ sau hắn ra môn khẩu thấy. Cắt đứt điện thoại, hắn tâm tình có chút hạ xuống. Tưởng tượng đến tiểu cửu người nhà tìm được tiểu cửu. Về sau tiểu đệ liền phải rời đi hắn. Có chút không tha, nhưng lại tưởng tượng tiểu bằng hữu có người nhà vẫn là hảo. Đi theo hắn tính sao lại thế này. Không khỏi thu liễm trên mặt suy sút, ngồi trở lại ghế dựa, nói. Như thế nào không ăn? Ca ca có chuyện sao? Nguyên cửu vạn không nhúc nhích chiếc đũa ngồi ở trên sofa hoảng chân ngắn nhỏ. Trần Thải Tinh cười một cái. Không có việc gì, ăn cơm đi, bất quá kế tiếp đồ ăn cơm Trần Thải Tinh ăn không mùi vị. Vội vàng dùng bữa tối. Đánh xe trở về đã chậm vài phút. Trần Thải Tinh ngồi thang máy thời điểm. Nắm tiểu cửu tay, nói, tiểu cửu nếu là tìm được rồi ba ba. Hắn đối với ngươi không tốt lời nói cấp ca ca gọi điện thoại. Có cái gì phiền toái sợ hãi sự tình cũng có thể cấp ca ca gọi điện thoại, ca ca không cần ta sao? Nguyên cửu vạn thịt mặt mang thấp thỏm bất an. Hắn gắt gao nắm Trần Thải Tinh tay. Đáng thương vô cùng nâng đầu. Một đôi hạnh hạch mắt đơn thuần thanh triệt. Lấy lòng nói, ca ca, ta sẽ thực ngoan, ngươi đừng không cần ta. Trần Thải Tinh muốn tiêu nước mắt. Sờ soạng tiểu đệ quyển mao, nói, không có, không biết phụ thân ngược đãi nhi đồng có thể hay không sửa giám hộ quyền. Đối tượng tiểu đệ ướt dầm dế tin cậy lại bất an ánh mắt. Trần Thải Tinh trong lòng khó chịu, đang muốn nói điểm khác, thang máy, đinh, một tiếng tới rồi, đành phải nuốt xuống lời nói. Mày mang theo vài phần nghi ngờ, bởi vì hắn nghe được quen thuộc thanh âm mơ siêu, cũng không phải. Chính là xem tiểu hài tử ảnh chụp thực quen mắt, khả năng có lẽ là chúng ta nhận thức, cửa thang máy chậm rãi khai, canh giữ ở cửa người vội vã thăm thân mình hướng thang máy nhìn lại. Cùng bên trong Trần Thải Tinh vừa lúc đối thượng, bốn mắt nhìn nhau, Trần Thải Tinh nguyên bản nghẹn ngào lừa tình tiêu nước mắt. Thiên ngôn vạn ngữ hóa thành một câu thô tục, quách dục ngươi hắn nương hôm nay xong rồi ta nói cho ngươi. Nguyên, Nguyên tỷ, hai người chăm miệng một lời. Bất quá Quách Dục là bị dọa đến. Trần Thải Tinh một bộ đề đao đánh lộn hình thức. Tiểu Trương cảnh sát vừa thấy không khí không thích hợp. Chức nghiệp mẫn cảm làm hắn hòa giải. Hai vị nhận thức sao? Quách Dục cả người lâm vào hỗn độn chung. Mê mê mang mang nhìn mắt Trần Thải Tinh. Không thể tin tưởng lại cúi đầu xem Nguyên cửu vạn. Lại xem Trần Thải Tinh lại cúi đầu. Dối rắm. Mờ mịt, khiếp sợ, thê thảm từ từ biểu hiện ở trên mặt, cực kỳ giống bôn hiện không thành bị lừa võng luyến nam tuyển thủ. Nhận thức Trần Thải Tinh nghiến răng nghiến lợi nhìn mắt Quách Dục cùng Trình Lập Phong hai người. Cùng tiểu Trương cảnh sát nói, khả năng có điểm hiểu lầm mơ siêu Trương cảnh sát nhận thấy được bầu không khí không đúng. Bổ sung nói, hai vị này buổi sáng liên hệ ta. Quách tiên sinh nói hắn ở trên mạng nhìn đến tiểu nguyên bằng hữu ảnh chụp. Cảm thấy giống hắn nhận thức tiểu bằng hữu, có thể cung cấp tư liệu, bất quá muốn lại đây trông thấy người. Không nghĩ tới Trần tiên sinh cùng Quách tiên sinh là nhận thức. Không thân, Trần Thải Tinh nhìn chằm chằm Quách Dục ánh mắt lạnh lẽo 10 phần. Quách Dục thê thê thảm thảm, cùng Trương cảnh sát giải thích, ta cùng Nguyên. Không phải ta cùng Trần tiên sinh ở trên mạng nhận thức. Gặp qua tiểu cửu ảnh chụp, không biết Trần tiên sinh địa chỉ liền mạo muội lại đây, nói lung tung rối loạn. Không đầu không đuôi, Trương cảnh sát một hồi nhìn xem Trần Thải Tinh một hồi lại xem Quách Dục. Này nếu là một đôi nam nữ hắn đến có thể lý giải. Chính là vọng luyến chia tay. Dựa vào Tiểu Nguyên bằng hữu ảnh chụp tìm tới môn. Nhưng Trần tiên sinh không giống như là vọng luyến kẻ lừa đảo. Đối phương công tác ổn định thu vào không tồi. Nhân tâm mà thiện lương. Chiếu cố Tiểu Nguyên lâu như vậy. Mỗi lần thăm hỏi gia đình có thể xem ra Tiểu Nguyên quá thực tốt. Nhưng xem Quách tiên sinh giống như một bộ bị lừa bộ dáng. Trương cảnh sát lâm vào tự hỏi. Phòng trừng là Nguyên Tinh Dư Uy hãy còn ở. Quách Dục chính mình thọc tổ ong vỏ vẽ. Bị Trần Thải Tinh nhìn chằm chằm sau lưng sống nguội hãn. Căng ra đầu nói. Trương cảnh sát đều là ta không tốt. Ta kỳ thật không quen biết Tiểu Nguyên. Cũng không phải. Ta không phải Tiểu Nguyên ra người. Ta cùng Trần tiên sinh trên mạng nhận thức. Chơi game, đánh nhau trò chơi nhận thức, có điểm lời nói chưa nói thanh, liền thử xem lại đây, thật là ngượng ngùng. Chúng ta sai, bên cạnh vẫn luôn chưa mở miệng Trình Lập Phong thực thành khẩn xin lỗi. Trương cảnh sát biết Trình Lập Phong là xuất ngũ quân nhân. Đối hắn có thiên nhiên hảo cảm, bằng không cũng sẽ không mạo muội mang theo hai người tới cửa. Đối này không đáp lại, mà là nhìn về phía Tiểu Nguyên. Chậm lại thanh hỏi, Tiểu Nguyên, ngươi có nhận thức hay không này hai người nha? Bọn họ có phải hay không nhà của ngươi người? Không quen biết, Nguyên Cửu Vạn đáp quyết đoán lưu loát. Cắt gào ôm Trần Thải Tinh cánh tay, ngoan thanh ngoan khí nói. Cảnh sát thúc thúc, ta thích ca ca, ta không cần đi địa phương khác. Ta liền phải ca ca. Trần Thải Tinh nghĩ đến tiểu đệ vừa rồi bất an lấy lòng ánh mắt. Lại xem Quách Dục ánh mắt liền mang theo hôi hổi sát khí. Nếu là hiểu lầm, Trương cảnh sát cũng không nghĩ miệt mài theo đuổi Trần tiên sinh cùng Quách tiên sinh võng du. Sự tình, cùng hắn muốn phụ trách tìm Tiểu Nguyên thân nhân không quan hệ. Bất quá đều tới, vẫn là hỏi hạ Tiểu Nguyên bằng hữu sắp tới sinh hoạt. Nghe được đều hảo, lúc này mới yên tâm hồi trong sở. Trương cảnh sát thật là xin lỗi. Đều là ta sai, ngài đi thong thả a. Quách Dục đưa Trương cảnh sát ra cửa. Người vừa đi, môn băng bị Trần Thải Tinh khép lại. Quách Dục xúc cổ, lấy lòng cười, thử, Nguyên Tinh tỷ tỷ, Tiểu Cửu, nhà ta kéo ở đâu? Đừng, ta thật sự sai rồi. Tỷ, ngươi xem ở muội muội đại thật xa lại đây phân thượng. Thả ta lúc này đây đi. Tỷ, Quách Dục khàn cả giọng. Lôi kéo Lão Trình tay áo. Lão Trình ngươi cứu ta. Trần Thải Tinh lạnh lùng cười. Không được cứu trợ, chờ chết đi. Quách Dục thình thịch trực tiếp quỳ gối Trần Thải Tinh trước mặt. Ôm Trần Thải Tinh đùi khóc kêu. Tỷ tỷ ngươi tha ta một mạng đi. Thực xin lỗi, chúng ta không nên tìm hiểu ngươi sao tới cửa. Trình Lập Phong xin lỗi thực trịnh trọng. Quách Dục tuy rằng là một hồi chơi bảo. Nhưng vốn dĩ tìm tới môn việc này chính là hắn khuyến khích. Người chơi ở trong trò chơi cải danh đổi họ thường có sự tình. Đại gia cam chịu trò chơi về trò chơi. Hiện thực sinh hoạt là hiện thực. Trần Thải Tinh ở trong trò chơi đã cho thấy thái độ không nghĩ hiện thực có liên lụy. Quách Dục vô tình soát Weibo nhìn đến Nguyên Cửu Vạn tin tức ảnh chụp. Tìm hiểu nguồn gốc lại đây. Xác thật là hắn sai. Ca ca. Kéo, Nguyên Cửu Vạn giơ một phen sắc bén đại kéo nói. Quách Dục, tỷ tỷ ngươi khang khang ta, cứu muội muội đi. Được rồi đứng lên đi, còn có thể thật cấp cắt không thành. Trần Thải Tinh xoa sọ não, câm miệng, ồn ào đến ta đau đầu. Quách Dục nhanh nhẹn lên. Vừa thấy Tiểu Cửu Vạn trên mặt mang theo tiếc nuối, tức khắc run lập cập, tới đều tới, nhận lỗi sao? Chỉ có thể ngồi ở phòng khách một lần nữa nhận thức một lần. Trần Thải Tinh vị này trong trò chơi ngụy trang thai phụ người chơi. Chỉ cần hắn chấn định, da mặt đủ hậu, liền sẽ không bị trở thành biến thái. Nếu là Quách Dục Trình Lập Phong cảm thấy hắn biến thái. Đó chính là hai người vấn đề, mà không phải hắn, thái độ bằng phẳng, như là một đại nam nhân ngụy trang thai phụ là và bình thường lỗi lạc một sự kiện. Làm cho từ thang máy ngoại phát hiện Trần Thải Tinh thân phận khiếp sợ rối rắm Quách Dục đều ngượng. ngùng lấy, vì trang thai phụ không biết xấu hổ, việc này tranh cãi. Dù sao đừng hỏi, hỏi chính là tất cả đều là Quách Dục sai. Quách Dục đã chết, ngoặc kép, nguyên lai tỷ ngươi kêu Trần Thải Tinh, tên dễ nghe, tiểu cửu vạn tên cũng hảo. Nghe liền có tiền phú quý, Quách Dục ngồi ở ly Trần Thải Tinh xa nhất sofa góc đối thổi cầu vồng. Thí, Trần Thải Tinh nhìn mát, đừng, kêu tên của ta liền thành, hắn nhưng không nghĩ hiện thực bị người đầu tới biến thái ánh mắt. Kia nhiều không hảo a, Quách Dục nói câu, bất quá xem Trần Thải Tinh nghiêm túc, này cha tính bóc quá, không khỏi cao hứng nói, huynh đệ, hôm nay việc này thật là ta xin lỗi. Buổi tối ta thỉnh đại gia ăn cơm, quý nhất chỗ ngồi chúng ta đi khởi, Quách Dục hiện thực tính cách cùng trong trò chơi không có gì khác nhau, sang sảng ái nói giỡn tự quen thuộc cũng thận trọng, không một hồi nói dài dòng xong hắn cùng Trình Lập Phong hiện thực bối cảnh. Xem như trao đổi hiện thực thân phận, ông nội của ta kia bối là Đông Bắc, sau lại làm buôn bán có điểm tiền cả nhà dọn đến Bắc Kinh. Tên đã kêu Quách Dục. Năm nay 25, phía trên còn có cái đại ca đại tỷ, hai người đều kết hôn có hai tử, ta độc thân, ngày thường không gì yêu thích liền thích ăn, ở Bắc Kinh làm cái tiệm ăn, tiến trò chơi sau, tiệm ăn liền bàn đi ra ngoài, hiện tại chơi bời lêu lổng hỗn ăn phú nhị đại một cái, lão Trình là y thành người. Đôi ta cái thứ hai trò chơi thế giới nhận thức, sau lại lão Trình bị ta tài hoa hấp dẫn. Cùng nhau kết nhóm quá trò chơi, lão Trình 26, độc thân chưa lập gia đình, vì quá trò chơi phương tiện, chuyển đến Bắc Kinh, Trần Thải Tinh, Nga, ở Trung A, 000, Quách Dục cầu sinh dục rất mạnh. Sợ bị lão Trình cá mập, điên cuồng giải thích, lão Trình là thẳng nam, sắt thép thẳng nam, đôi ta thanh thanh bạch bạch. Hắn thuê tiểu khu liền ở nhà ta dưới lầu, lời nói thiếu thiết huyết thẳng nam nhân thiết Trình Lập Phong lúc này mở miệng, ta cùng lão Quách chính là cộng sự ta đây nổi, Trần Thải Tinh cũng không hảo lại cầm cái vui. Đùa, suy nghĩ một chút, nói, ta cong, Quách Dục, ngọa tao, tiểu cửu tại đây, câm miệng, Trần Thải Tinh che lại tiểu đệ lỗ tai. Dặn dò nói. Không tốt lời nói không thể học nguyên cửu vạn ngoan ngoãn gật đầu. Trần Thải Tinh xoa nhẹ đem tiểu cửu quyển mao. Đối với xu hướng giới tính không cất giấu. Hai người nếu là để ý. Về sau chính là trò chơi người chơi. Có thể ở trong trò chơi đụng tới xác suất cũng sẽ không quá lớn. Ta chính là khiếp sợ. Không ý tưởng khác. Lão Trình người này cũng đặc hảo. Sẽ không có ý tưởng khác. Đúng không lão Trình? Quách Dục nói năng lộn xộn, nhưng chủ yếu là kinh, khác thật đúng là không có. Trình Lập Phong gật gật đầu, ta cũng đối với ngươi hai không ý tưởng khác. Yên tâm mơ siêu, Trần Thải Tinh liếc mắt Quách Dục nói. Trên sofa nguyên cửu vạn nghe được, đắc ý nhìn mắt Trình Lập Phong, đôi mắt cong thành trăng non, vui vui vẻ vẻ hoảng cẳng chân, ngoan ngoãn nói, ca ca, đói bụng khi nói chuyện chính là một buổi trưa công phu. Giữa trưa Trần Thải Tinh tiếp điện thoại sau liền không ăn uống. Tiểu cửu mẫn cảm xem hắn thần sắc không đối cũng không ăn nhiều ít. Quách Dục vừa nghe vội vàng cao hứng nói. Đi đi đi ta mời khách, ta mới vừa tra xét hạ, ít thành bản địa 5 sao cấp nhà ăn. Ta làm ông chủ, vừa lúc ta cùng lão Trình không có chuyện gì ở ít thành chơi 2 ngày. Chúng ta này cũng coi như mặt cơ thành công, dấu lớn tuyển nhà ăn ly Trần Thải Tinh ra không xa. Lái xe qua đi hơn 20 phút, Trần Thải Tinh khai xe, Trình Lập Phong ở ghế phụ, phía sau Quách Dục đậu nguyên cửu vạn, bị lãnh khóc một đường, xuống xe cùng Trần Thải Tinh nói. Nhà ta tiểu đệ còn rất sợ người lạ, Trình Lập Phong nhìn mắt Quách Dục. Quách Dục nhớ tới từ trương cảnh sát trong miệng nghe được tiểu cửu tin tức. Vẻ mặt xin lỗi, hắn ngoài miệng không giữ cửa cấp đã quên này cha, ta lại cùng ngươi không thân, ta chỉ cùng ca ca không sợ người lạ, nguyên cửu vạn hư câu nói. Trần Thải Tinh xoa tiểu hài tử quyển mao cũng không trách cứ cái gì. Quách Dục cũng không cao hứng, xem tiểu cửu vạn không hướng trong lòng đi, ha ha cười nói, là không thân, chúng ta lại quá vài lần trò chơi liền chín, đính chính là ghế lô. điểm X thành đặc sắc đồ ăn, còn có khách sạn sáng tạo đồ ăn, tràn đầy một bàn, cay thanh đạm hải sản tố điểm đều có, không cần khách sáo tiếp đón, có quét dụng cái này tự quen thuộc ở không khí thực tự nhiên. Đại gia đang ăn cơm trò chuyện thiên, Quách Dục mới nhớ tới nói, ta lần này cầm cái A, lão Trình S, cũng không bao nhiêu tiền, ngươi nói trò chơi này như thế nào liền không thể người chơi khắc kim đâu. Này một cái A mới 50 vạn, sau trò chơi còn không biết muốn nhiều ít mua đạo cụ. Trần Thải Tinh nghĩ đến Quách Dục phú nhị. Đại thân phận, nghe được mới 50 vạn, không khỏi nói. Trò chơi vẫn là rất công bằng, bằng không bọn họ nghèo khổ người chơi còn có cái gì đường sống. Công bằng cái giám mơ siêu, Quách Dục lá gan phí. Nói xong xem Trần Thải Tinh xem hắn, cười hắc hắc nói, không phải nói ngươi, giải thích nói. Trò chơi này ngươi nói công bằng đi, nó lại đặc biệt hắc, nó phân hai bộ phận. Chúng ta hiện tại chơi là trung cấp thấp khó khăn trò chơi. Giống chúng ta trước trò chơi tiến điều miệng thuộc về trung đẳng khó khăn. Tỷ lệ tử vong cao, không thoải mái, nhưng kết toán tiêu chuẩn vẫn là giống nhau, siêu S200, S100, A50, B25, C10, D50 siêu. Quách Dục bá bá phổ cập khoa học, trung đẳng cùng cấp thấp nhẹ nhàng một cái phát tiền tiêu chuẩn. Có người vận khí liền đặc biệt Âu, hợp với vài cái cấp thấp khó khăn. Này tiền tích cóp ảo ảo, chờ mở ra khó khăn hình thức, nhân ra tiền vốn liền dày, tiền, đạo cụ đều có. Trần Thải Tinh liền quá ba cái thế giới. Đối quy tắc trò chơi là chính mình sờ, biết đến không nhiều lắm mơ siêu, ngươi từ chỗ đó biết đến này đó. Quách Dục đắc ý hắc hắc cười, lấy tiền mua, hiện thực cũng có người chơi thiếu tiền, có tổ đội mang tân nhân. Cũng có bán tin tức, hắn thật đúng là không biết này đó. Trần Thải Tinh nghe được nghiêm túc, hỏi, chúng ta đây trò chơi này khi nào có thể hoàn toàn kết thúc? Vẫn là nói vẫn luôn tuần hoàn vô tận không? Nghe nói có trung cực. Quách Dục bất động chiếc đũa. Thần sắc khó được mang theo vài phần nghiêm túc, nói, trung thấp khó khăn thế giới vẫn luôn soát. Chờ ngươi cá nhân tin tức sau sáng một viên tinh chính là bị tán thành có thể mở ra cao cấp hình. Thức, nghe cao cấp người chơi nói. Chỉ cần soát đến hư vô chi thành là có thể hoàn toàn thoát khỏi trò chơi. Bình thường sinh sống, hắn nhìn ra Trần Thải Tinh muốn hỏi cái gì. Lắc lắc đầu nói, ta cũng không biết có người ra tới không. Mua không được tin tức tương đương nói hiện tại còn không có người từ trong trò chơi ra tới quá. Có lẽ có, nhưng bọn hắn không biết, tưởng điểm tốt, ít nhất còn sống, Trần Thải Tinh ra tiếng nói. Quách Dục cười thanh, vẫn là ta nguyên tỷ tưởng khai, nghiêu phê, tới chạm vào một cái, ba người uống rượu. Nguyên Cửu Vạn liền uống sữa bò, lúc sau nói chuyện tào lao chút khác, sắc trời không còn sớm, Quách Dục cùng Trình Lập Phong liền ở khách sạn trụ hạ. Trần Thải Tinh uống xong rượu kêu đại giá. Hắn cùng Tiểu Cửu về nhà, kế tiếp mấy ngày Trần Thải Tinh liền lái xe mang theo hai người nơi nơi xoay vòng. Hết lễ nghĩa của người chủ địa phương, cũng biết rất nhiều trò chơi thế giới quy tắc. Hai người lúc đi, Quách Dục nói, lão Trình nói chờ một chút, đôi ta tiến trò chơi thời gian tần suất không sai biệt lắm giống nhau. Người so với chúng ta thiếu mấy cái thế giới, cùng hai chúng ta tổ đội. Đại khái suất thượng sẽ bài đến trung đẳng khó khăn thế giới. Người trước soát thấp khó khăn. Đương nhiên tổ không tổ đội đều là xem nguyên tinh ca ca đâu. Cuối cùng một câu buồn nôn hề hề học. Trần Thải Tinh ở trong trò chơi bộ dáng. Trần Thải Tinh, Quách Dục là da ngứa. Mỗi người tiến trò chơi thời gian không giống nhau. Cái thứ nhất thế giới bài đến cùng nhau. Lúc sau đại khái suất tiến tới trò chơi thời gian thế giới sẽ tương hợp. Nhưng cũng không phải tuyệt đối. Giống Trần Thải Tinh cùng Nguyên Cửu Vạn nếu là không cần đạo cụ. Lúc sau soát trò chơi thế giới trùng hợp xác suất sẽ cao. Nhưng cũng có ngoài ý muốn. Cho nên trói định an toàn nhất. Giống Trần Thải Tinh cùng Quách Dục loại này tách ra. Ngẫu nhiên xứng đôi đến cùng cái thế giới. Lần sau tưởng gặp được xem duyên phận. Nếu là hai người dùng trói định đạo cụ. tiến trò chơi thế giới tần suất sẽ tăng lên, tương đương nói soát hai người thế giới, gấp đôi, đương nhiên thu hoạch cũng nhiều. Có thể vì khó khăn thế giới tích góp tiền vốn, trói định đạo cụ cũng có thể tạm thời không cần, liền rất phương tiện. Trần Thải Tinh không khỏi nghĩ đến cái thứ nhất thế giới. Kia bốn cái tay ra đời hẳn là cùng con khỉ trói định. Con khỉ qua thế giới thiếu, sẽ rơi chậm lại tùy cơ bài đến trung đẳng khó khăn thế giới. Nhiều soát mấy cái trò chơi, tiền liền vớt nhiều, chân chính khó khăn thế giới tay ra đời là không dễ dàng dẫn người tổ đội. Cũng rất ít có tân nhân đi mạo hiểm nếm thử. Một là tân nhân cùng khó khăn thế giới tay ra đời trói định. Tân nhân cấp bậc sẽ không thăng, vẫn là trung cấp thấp thế giới. Nhị là trói định sau sở hữu thế giới tùy cơ, nhưng đại khái suất là khó khăn. Tân nhân tỷ lệ tử vong quá cao, không cần thiết vì soát cao cấp thế giới đồng vàng đánh bạc mệnh. Cao cấp thế giới khen thưởng tiêu chuẩn chính là thực phong phú. Dù sao Trần Thải Tinh lúc ấy nghe được siêu S 2.000 đồng vàng thời điểm. Nghĩ đến người khác ra đèn lồng lấy quá siêu S chỉ có 200. Đường trường biến thân tranh tinh, đôi mắt hồng cùng con thỏ không khác nhau, giống hắn đều như vậy toan. Đương nhiên cũng đầy hứa hẹn tiền tài động tâm cảm thấy chính mình là vai chính sẽ không chết tân. Nhân, này đó tân nhân mới là chân chính quật kim giả. Lấy mệnh quật, trung cấp thấp người chơi tiến trò chơi thời gian có thể sờ đến đại khái quy luật. Giống nhau đều là khoảng cách 7 ngày, 14 thiên, 21 thiên như vậy. Giai đoạn trước tần suất thấp nhất 7 ngày, 14 thiên tiến, tới rồi hậu kỳ chơi nhiều liền sẽ 21 tả hữu. Cho nên Quách Dục cùng Trình Lập Phong mới dám chạy đến X Thành. Bất quá trò chơi thế giới mọi chuyện vô tuyệt đối. Tiễn đi hai người, Trần Thải Tinh mua cái lịch ngày biểu, ở tiến điều miệng bác sĩ thế giới vẽ cái vòng, cái thứ nhất 7 ngày đã qua, lần sau tiến trò chơi chính là 14 thiên, cùng ngày hắn cùng tiểu cửu trạch ở nhà, đem ba lô trước tiên chuẩn bị tốt, hắn cùng tiểu cửu một người một cái, kết quả một ngày không có việc gì phát sinh, nghĩ thầm 21 thiên còn hảo, coi như nam nhân cũng yêu cầu mỗi tháng một lần. Kết quả ngày hôm sau đang ngủ liền tới rồi. Trần Thải Tinh lúc ấy còn tưởng rằng nằm mơ. Nhìn đến trò chơi giao diện. Lúc ấy liền muốn mắng người. Trước thế giới rơi xuống manh mối. Trần Thải Tinh lập tức click mở. Hào môn tân nương. Thế giới này nghe tới rất có tiền a. Trần Thải Tinh còn chưa cao hứng xong. Nhìn đến di động căn cứ manh mối tra ra tin tức đương trường trở mặt. Như thế nào gả cho hào môn làm tân nương. Càng tinh ép sex giả vào hào môn, 3 năm sản tam nữ, phát ngôn bừa bãi còn muốn tiếp tục sinh, 76 tuổi phú hào cưới 18 tuổi tân nương. Hào môn quân phiệt giam cầm ái, 9 tuổi tân nương mang cầu chạy, cuối cùng một cái Trần Thải Tinh, luyến đồng phạm pháp có biết hay không, có hay không khoa học, 9 tuổi mang cái gì cầu chạy, mang bóng rổ sao, 10 phút chuẩn bị thời gian. Vì thế Trần Thải Tinh ước chừng dùng 5 phút đồng hồ tra manh mối. Hữu dụng nửa điểm không tra được, rót một đầu giới giải trí bát quái, môn tình mang cầu chạy hào môn bá tổng, cuối cùng từ bỏ, hắn, quá khó khăn, quyết đoán thay đổi nữ trang dùng ngụy trang đạo cụ, dùng chỉ có 50 đồng vàng mua sắm có thể mua được đạo cụ. Dư lại 1 phút đồng hồ khi chưa từ bỏ ý định lại tra xét biến. Gì? Chờ, từ từ, trước mắt tối sầm, Trần Thải Tinh nghĩ đến cuối cùng tra được đồ vật, móc di động ra vừa thấy, giao diện tạp đốn, bạch bình, rác rưởi trò chơi, xanh thảm không trung, mênh mông vô bờ mặt biển, giữa mùa hạ phong không nôn nóng, cùng với mát lạnh gió biển, từ từ thổi tới bờ biển chờ đám người, ước chừng có hơn 1.000 người ngắm nhìn mặt biển, nơi xa xử tới một con thuyền lớn. Vang dội còi hơi thanh, có người ở bên tai kêu, Thiết Đạt Ni Hào tới, thật xinh đẹp nha này thuyền, Trần Thải Tinh xen lẫn trong đám người đang ở tìm tiểu cửu. Người quá nhiều, hai người bọn họ tách ra, nghe được đám người ai nói những lời này, sừng sốt hạ, không khỏi vấn an nơi xa chậm rãi dựa lại đây thuyền lớn. Thiết Đạt Ni Hao, này hắn vẫn là biết, đại danh đỉnh đỉnh The Titanic, cốt truyện cùng điện ảnh có quan hệ. Colin tiên sinh thật là có tiền, vì một hồi hôn lễ. Dựa theo nguyên bản chế tạo này, tao Thiết Đạt Ni Hao, bất quá này thuyền tên cũng quá đen đủi. Ai biết được, kẻ có tiền thế giới chúng ta không hiểu. Dù sao xem cái náo nhiệt, nghe nói này tao thuyền tiêu phí 2 tỷ đô la. Colin tiên sinh thực thích điện ảnh, vì kính chào, cũng là đưa cho tân hôn thái thái lễ vật, xem ra cùng điện ảnh không quan hệ. Bất quá thế giới này quả nhiên thực xa hoa, vừa ra tay chính là 2 tỷ đô la. Trần Thải Tinh một bên nghe một bên ở trong đám người tìm Tiểu Cửu. Rốt cuộc tìm được rồi, bất quá cũng cười lên tiếng. Tiểu đệ cái đầu không cao, bị tễ ở trong đám người, thịt hô hô mặt bản thực tức giận, mở to hai mắt nhìn nơi nơi xem, phòng trưng là ở tìm hắn, bất quá hai chân bị tễ huyền phù không trung, tiến thoái lưỡng nan, đường đại ca một không cẩn thận cười lên tiếng, ca ca, tiểu hài tử cao hứng đôi mắt đen như mực sáng lấp lánh, cực kỳ giống chó con, Trần Thải Tinh tỉnh lại một giây vừa rồi ý cười. Xoa nhẹ đem Tiểu Cửu quyển mao, nói, nên gọi tỷ tỷ, tỷ tỷ, Nguyên Cửu Vạn vô cùng cao hứng kêu. Lần này thế giới là hạ mạt, Trần Thải Tinh ăn mặc đông phục, người lại nhiều, có điểm nhiệt chịu không nổi. Hắn mang theo Tiểu Cửu tới rồi nhàn rỗi một chỗ, thuyền lớn đã cập bờ, bắt đầu kiểm phiếu lên thuyền, người chơi cùng NPC quậy với nhau, muốn phân chia thực khó khăn, nhiệt không nhiệt. Trần Thải Tinh từ ba lô lấy bình thủy vặn ra, đưa cho Tiểu Cửu lắc đầu, tỷ tỷ uống, hai người đang ở nơi này, tỷ đệ hữu ái. Có người lại đây, đại mùa hè ăn mặc chỉnh tề tam kiện bộ chính trang. Đánh nơ, bao tay trắng, đi đầu nam nhân thân sĩ khom lưng hành lễ, khách khí cung kính nói, xin hỏi là cô Lin tiên sinh vị hôn thê sao? Trần Thải Tinh nhìn mắt đối phương. Yên lặng mà đem áo khoác rộng mở, lộ ra hắn khéo đưa đẩy cổ khởi bụng, ôn nhu cười, lần này trò chơi hắn cấp Colin tiên sinh mua đại đưa tiểu. Hết chương.